ông bà ngoại Ngô Bình cũng đi ra. Sau đó cả nhà cười nói vui vẻ, cùng đi vào phòng khách. Ngô Bình nói: "Ông bà ơi, cháu mang đào nước mình sang cho mọi người ăn này." Nói rồi, anh lấy một quả đào tiền ra, sau đó dùng dao bổ đôi, chia cho hai ông bà. Ông ngoại anh thấy quả đào hơi nhỏ, nhưng rất thơm, nên cắn luôn một miếng. Bà ngoại cũng nhanh chóng nếm thử, rồi không tiếc lời khen. Hai ông bà tuổi tác đã cao, mỗi người ăn nửa quả như vậy, cũng đủ để kéo dài tuổi thọ đến 100 tuổi cũng không bệnh tật gì. Ngô Bình lại lấy địa nguyên đan ra, rồi đưa cho Trương Lệ, Ngô Mi và Lạc Mộng Trần. Uống đan dược xong, Ngô Bình dặn họ đi nghỉ. Ngô Bình ngồi một lúc trong phòng sách của Lạc Mộng Trần thì có người gõ cửa sổ. Không cần nhìn thì anh cũng biết là Lạc Trường Sinh, nên nói: "Vào đi." Lạc Trường Sinh mở cửa sổ đi vào rồi nói: "Chủ nhật, để tránh bị phát hiện nên tôi không đến sân bay đón cậu được." Ngô Bình cười nói: "Có gì đâu, thời gian qua ông vất vả rồi. Tôi thấy tu vi của ông cũng tăng lên rồi đấy, đã khai thông được thêm hai linh khiếu rồi." Lạc Trường Sinh nói: "Chủ nhân, tư chất của tôi bình thường, trước kia đã đạt thông được 4 linh khiếu rồi, nhưng lần này cùng lắm chỉ đạt thông được 5 thôi." Ngô Bình xua tay: "5 thì ít quá, linh khiếu luyện hình, đạt thông càng nhiều thì thể chất càng mạnh. Hiện giờ tôi đã khai thông được 2 linh khiếu, nên nhiều nhất chỉ hỗ trợ ông được 2 linh khiếu thôi." Lạc Trường Sinh ngạc nhiên nói: "Chủ nhân có thể giúp tôi đả thông linh khiếu ư?" Ngô Bình gật đầu: "Tuy linh khiếu của mỗi người là khác nhau, nhưng về bản chất thì tương tự. Linh khiếu mà tôi đã đả thông có thể giúp ông." Vì thế, anh lấy ngũ hành tiên châm ra, sau đó chuyển chân lực thuần dương vào, rồi đả thông linh khiếu cho Lạc Trường Sinh. 10 phút sau, chân lực thuần dương đã tích được nhiều, một tiếng động vang lên. Lạc Trường Sinh đã đả thông được linh khiếu thứ 3. Sau đó, ông ta lập tức cảm thấy linh khiếu thuần dương trong cơ thể mình. Ngô Bình cười nói: "Thế là thuận lợi rồi, ông củng cố tu vi đi." Lạc Trường Sinh cảm ơn rồi ngồi xếp bằng xuống hấp thu tiên lực thuần dương. Ngô Bình có thể giúp người khác đạt thông linh khiếu chủ yếu là nhờ khả năng nhìn xuyên thấu của mình. Nếu không có khả năng này thì y thuật của anh có giỏi đến mấy cũng không làm được. Hơn nữa, bây giờ anh chỉ có thể giúp người khác đạt thông linh khiếu tương tự với anh thôi, nhiều hơn nữa thì bỏ tay. Lạc Trường Sinh tiếp tục tu luyện, còn Ngô Bình thì đi ra ngoài sân. Giờ mới hơn 3 giờ chiều, Lạc Mộng Trần tới tìm anh. Cô ấy đã hấp thu xong đan dược, nên trông gương mặt càng sáng ngời rạng rỡ hơn. Cô ấy hào hứng nói: "Anh Ngô, đan dược này thật kỳ diệu, em cảm thấy tuổi thọ của mình tăng lên nhiều lắm." Ngô Bình nói: "Đương nhiên, anh dùng địa chi để luyện chế đấy, có thể giữ gìn nhan sắc trẻ trung." Lạc Mộng Trần sờ mặt rồi nói: "Đúng là mịn màng hơn thật. Anh Ngô, nhà em có suối nước nóng, hôm qua có tuyết, chúng mình đi tắm suối nước nóng đi." Ngô Bình đồng ý, sau đó cùng Lạc Mộng Trần lên suối nước nóng Lộ Thiên. Nó nằm ở một nơi riêng biệt, khói bốc lên nghi ngút. Lạc Mộng Trần cởi đồ giúp Ngô Bình, sau đó cả hai cùng ngâm mình. Nước ấm khoảng 40 độ, rất vừa vặn. Ngô Bình ngồi xuống, Lạc Mộng Trần xoa bóp cho anh rồi hỏi: "Anh Ngô Bình, ông cố đến gặp anh rồi à?" Ngô Bình đáp: "Ừ, anh vừa đạt thông một linh khiếu giúp ông ấy, giờ ông ấy đang củng cố tu vi." Lạc Mộng Trần kinh ngạc nói: "Anh giỏi thế, cái gì cũng làm được. Sau này nếu em đột phá lên cảnh giới tiên nhân, anh cũng đạt thông linh khiếu cho em nhé." Ngô Bình nói: "Đương nhiên." Lạc Mộng Trần đã đột phá lên cảnh giới tiên thiên nhờ Ngô Bình giúp. Việc đột phá lên nhân tiên chỉ là thời gian thôi. Thấy Ngô Bình đồng ý giúp mình, cô ấy không nhịn được mà thơm lên má anh. Ngô Bình cười nói: "Mộng Trần, em đổi tên Viêm Long khác đi." Lạc Mộng Trần ngẩn ra: "Tại sao ạ?" Ngô Bình nói: "Anh có ông anh kết nghĩa tên là Lục Nhiễm Trần, na ná tên em đấy." Lạc Mộng Trần nói: "Vâng, tên này là do ông cố đặt cho em, hay anh đặt tên khác cho em đi?" Ngô Bình nói: "Em dùng tạm tên đồng doanh là Hanami Tsukihime đi." Lạc Mộng Trần đáp: "Vâng." Trong lúc được cô ấy massage cho, tay Ngô Bình bắt đầu không an phận. Một lát sau, Hanami Tsukihime đã ngồi xuống người anh với vẻ thẹn thùng. Ngô Bình đang hưởng thụ được người đẹp phục vụ thì bên ngoài vang lên giọng nói của một cô gái. Cô chủ. Ngô Bình nghe thấy là giọng của Hồ Sì, anh hắng giọng nói, ra ngoài chờ đi. Nào ngờ Hồ Sì lại nói, chủ nhân à? Chủ nhân, có chuyện gấp. Hồ Sì có chuyện gấp cần bẩm báo. Hanami Tsukihime sắp lên cao trào, không muốn rời khỏi cơ thể Ngô Bình nên vẫn ngồi trên người anh rồi nói, Hồ Sì và Mio đều là người của em, sớm muộn họ cũng phải phục vụ anh, nên cứ cho họ vào đi. Ngô Bình vẫn chưa quen nên vừa lấy cái khăn tắm rồi che phần dưới của hai người lại, nói, vào đi. Hai cô gái đẩy cửa vào, đó chính là Hồ Sì và Mio. Thấy Ngô Bình và Hanami Tsukihime đang quấn lấy nhau, hai cô gái đỏ mặt rồi quay đi. Hanami Tsukihime nói, Hồ Sì, có chuyện gì mà gấp thế? Hồ Sì đáp, cô chủ, đột nhiên có một tốp cao thủ xuất hiện ở gần đây, chúng ta đã bị bao vây rồi ạ. Hanami Tsukihime ngạc nhiên nói, cái gì? Hồ Sì đáp, chắc là kẻ thù của lão gia, không biết tại sao họ lại biết lão gia ở đây. Lão gia mà cô ta nhắc đến là Lạc Trường Sinh. Hanami Tsukihime biến sắc mặt, sau đó vội vàng định đứng dậy nhưng lại bị Ngô Bình ấn xuống. Anh nói, em sợ gì chứ? Hanami Tsukihime nói, anh và mọi người mau rời khỏi đây đi. Ngô Bình nói, kẻ thù tự mò tới, xử lý họ luôn không phải tốt hơn à? Hanami Tsukihime ngẩn ra, xử lý họ luôn ư? Ngô Bình hỏi Hồ Sì, đã điều tra về họ chưa? Có tu sĩ địa tiên nào không? Hồ Sì đáp, thưa chủ nhân, có hai tốp người đến do một tu sĩ địa tiên dẫn đầu ạ. Bên ngoài còn có bốn tu sĩ nhân tiên và vài cao thủ thiên tiên. Ngô Bình hơi ngạc nhiên vì có khá nhiều cao thủ. Xem ra, kẻ thù của Lạc Trường Sinh có thế lực không nhỏ. Mio nói, chủ nhân, hai tốp người này thuộc phái Chizu và phái Gensora. Ngày xưa, khi mới tới Đông Doanh, lão gia đã có xung đột với họ rồi giết trưởng môn của họ. Ngô Bình cười nói, ông Lạc nóng tính thế, hèn chi người ta tới trả thù. Hai cô lui đi, tiếp tục điều tra xem ai làm lộ tin tức. Vâng. Hồ Sĩ và Mio đi ra ngoài. Hanami Tsukihime nói, Ngô Bình, không lẽ mình có gian tế à? Ngô Bình gật đầu, kẻ thù đến rất đúng lúc, khi cả anh và ông Lạc đều ở đây, chắc chắn đã có người báo tin. Hanami Tsukihime nhíu mày, nếu bắt được, em sẽ cho người đó sống không bằng chết. Nửa tiếng sau, hai người mới thỏa mãn rồi mặc đồ vào, rời khỏi suối nước nóng. Lạc Trường Sinh đã chờ sẵn ngoài phòng khách rồi. Chủ nhân, có kẻ thù tới. Ông ta nói. Ngô Bình tò mò hỏi, ông Lạc, sao trông ông chẳng lo lắng gì thế? Lạc Trường Sinh cười nói, có chủ nhân ở đây thì tôi sợ gì nữa? Ngô Bình nói, ông tin tôi thế à? Ban nãy tôi còn định chạy trốn đấy. Lạc Trường Sinh nói, dù chủ nhân không ở đây, tôi cũng có cách xử bọn này. Ông ta sống đã lâu nên thừa kinh nghiệm rồi. Ngô Bình xua tay, ông vẫn chưa khôi phục tu vi, lát tôi sẽ tặng ông một đòn sát thủ. Đường Thái Canh cho Ngô Bình 7 kiếm phủ, uy lực của chúng rất mạnh, đủ để giết chân nhân. Lạc Trường Sinh nói, cảm ơn chủ nhân, nhưng phái Gensora và phái Chizu đều là môn phái đã truyền thừa nhiều năm, hơn nữa còn có liên quan tới nhẫn giới nên không thể coi thường được. Ngô Bình nói, dù họ có truyền thừa bao nhiêu năm thì cũng vậy thôi. Nói rồi anh lấy ba lá kiếm phủ ra rồi nói, chuyện của ông thì ông tự giải quyết, ba lá bùa này chắc đủ rồi. Lạc Trường Sinh sáng mắt lên nói, sát khí của mấy lá bùa này rất mạnh, chủ nhân lấy ở đâu vậy ạ? Ngô Bình nói, ông có biết Đường Thái Canh của Đường Môn không? Ông ấy cho tôi đấy. Lạc Trường Sinh hoảng hốt, Đường Thái Canh còn sống ư? Ngô Bình nói, không những còn sống mà đã ở cảnh giới địa tiên tầng thứ tư rồi, sau này khéo còn đột phá lên tầng thứ năm đấy. Lạc Trường Sinh ngưỡng mộ nói, quá đỉnh, ngày xưa tôi cố lắm cũng chỉ đến cảnh giới địa tiên tầng thứ ba, muốn đột phá tiếp gần như là không thể. Ngô Bình nói, ông yên tâm, tôi đảm bảo tu vi của ông sẽ vượt Đường Thái Canh. Lạc Trường Sinh mừng rỡ, cảm ơn chủ nhân. Ngô Bình nói, được rồi, đừng nhiều lời nữa, đi giết địch đi. Lạc Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài, lập tức có cả tốp cao thủ bao vây ông ta. Tu sĩ ở cảnh giới nào cũng có, thậm chí còn có cả nhân tiền. Họ đều là người được Lạc Trường Sinh bồi dưỡng, cũng là thế lực giúp Hanami Tsukihime đứng vững ở Đông Doanh. Ngô Bình hỏi, Hanami, anh rất tò mò, sao ông lại chỉ tin mỗi mình em? Lạc Trường Sinh không chỉ có một người con trai, ông ta có rất nhiều con cháu, nhưng lại chỉ tin mỗi Hanami Tsukihime. Lạ thật. Hanami Tsukihime nói, năm lên ba, em mới được gặp ông cố. Vừa gặp em, ông cố đã vui lắm. Trước đó, bố em không có địa vị gì trong gia tộc cả, nhưng nhờ em mà bố đã được mọi người tín nhiệm hơn. Đến mẹ, ông nội và chú em cũng được trọng dụng. Về sau, ông cố càng tập trung bồi dưỡng em hơn. Hoshi và Mio cũng là vệ sĩ do ông cố chọn cho em đấy. Ban đầu, em không biết vì sao, cho đến năm 15 tuổi thì ông cố mới nói cho em hay. Ngô Bình tò mò hỏi, nói gì? Hanami Tsukihime nói, ông cố bảo người không còn hy vọng gì trên con đường tu hành nữa rồi, nhưng em có thể thay đổi số mệnh của người. Ông cố bồi dưỡng em là để cảm ơn em sẽ giúp ông trong tương lai. Ngô Bình như có điều suy nghĩ. Ông Lạc giỏi gieo quẻ, xem ra đã biết mọi chuyện từ lâu. Đúng là cáo thật. Lúc này, Lạc Trường Sinh đã dẫn mọi người ra nghênh chiến. Hanami Tsukihime cũng muốn đi, nhưng bị Ngô Bình cản lại. Đừng lo, xong ngay giờ ấy mà. Đúng như Ngô Bình đoán, trận đấu ở bên ngoài vừa bắt đầu, Lạc Trường Sinh đã dùng kiếm phủ tấn công kẻ địch, không chừa một ai. Sau khi ông ta tung kiếm phủ ra, sát khí nổi lên khắp nơi, đến Ngô Bình còn cảm nhận được làn sóng kịch liệt. Chưa tới 10 phút, Lạc Trường Sinh đã dẫn người về. Người ông ta dính đầy máu, đám thuộc hạ cũng thế. Xem ra đã giết không ít người. Ngô Bình hỏi, sao rồi? Lạc Trường Sinh cười nói, chủ nhân, tôi dùng kiếm phù giết tu sĩ địa tiên của phái Gensora. Họ sợ quá đầu hàng luôn. Tu sĩ địa tiên của phái Chiru cũng chạy mất dép. Đứa nào lơ ngơ là bị xử luôn. Sau trận này, phái Gensora coi như xong, còn phái Chiru cũng tổn thất lớn. Ngày mai tôi sẽ dẫn người đi chiếm địa bàn của phái Gensora, đồng thời bắt phải chi dù phải nhường một phần lợi nhuận. Ngô Bình cười nói, địa bàn của hai môn phái này ở đâu? Lạc Trường Sinh đáp, phái Gensora khống chế 2 quận, phái Chiru khống chế 3 quận. Đông Doanh khác với Viêm Long, địa bàn giữa các thế lực phân chia rạch ròi. Hôm nay tôi đã diệt phái Gensora thì địa bàn của họ sẽ thuộc về tôi. Ngô Bình nói, nếu thế sao ông không diệt luôn phái chi dù để đi chiếm nốt 3 quận kia? Lạc Trường Sinh lắc đầu, hôm nay là họ chủ động tấn công tôi tiêu diệt họ là điều hiển nhiên. Nhưng nếu tôi chủ động tấn công họ thì sẽ làm kinh động tới mấy lão quái vật ở đây, thế thì lại phiền lắm. Ngô Bình nói, gia tộc của ông cũng không chế nhiều quận thành rồi phải không? Lạc Trường Sinh nói, vâng, con cháu của tôi đã không chế được 2 quận, nhưng mấy năm trở lại đây lại chuyển hướng sang kinh doanh rồi. Hanami Tsukihime nói, 2 quận đấy ở gần đây, nên khu vực này là đại bản doanh của chúng ta. Phái Gensora ở Quan Đông, thủ đô nằm ở đó, nên rất đông dân và kinh tế cũng phát triển. Mình lấy được quận Saitama và Gunma rồi, thì địa bàn của mình sẽ rộng hơn. Nghe thấy thế, Ngô Bình nói, ông Lạc, ông từng nói sẽ chuyển tài sản về Viêm Long. Tôi thấy cứ từ từ đã. Lạc Trường Sinh nói, ý của chủ nhân là tiếp tục mở rộng địa bàn ở Đông Doanh ư? Ngô Bình gật đầu, gốc rễ của ông ở đây mà không tận dụng để phát triển thì quá phí. Chỉ cần chuyển xí nghiệp xe hơi về Viêm Long là được rồi, còn lại thì cứ để lại đây đi. Lạc Trường Sinh gật đầu, vâng. Ngô Bình nói với Hanami Tsukihime, em lấy bản đồ ra đây. Cô ấy về phòng sách rồi cầm một tấm bản đồ tới. Bên trên là phạm vi của các thế lực tu chân ở Đông Doanh. Có thể thấy 47 quận của Đông Doanh đã bị hơn 100 thế lực chiếm đóng. Các thế lực nhỏ thì chỉ chiếm vài xã, thị trấn hoặc thôn. Thế lực lớn thì chiếm cả quận hay vài quận. Như Lạc Trường Sinh đã chiếm vài quận, vậy có thể được coi là thế lực khá lớn rồi. Lạc Trường Sinh chỉ vào bản đồ rồi nói, chủ nhân, 2 quận này là phạm vi của chúng ta. Có 3 triệu dân, nền công nghiệp rất phát triển. Ngô Bình nhìn thấy 2 quận mà Lạc Trường Sinh chiếm đóng là Yamanashi và Nagano. Một nơi có dân số chưa đến 1 triệu, một nơi thì đã có hơn 2 triệu dân. cạnh hai quận này là Saitama và Gunma. Hai nơi này hay xung đột cũng vì quá gần nhau. Ngô Bình nói, chiếm được Saitama và Gunma rồi thì tranh thủ xử nốt Kanagawa và Tokyo đi. Hai nơi này đang do thế lực nào quản lý? Lạc Trường Sinh đáp, hai thế lực mạnh nhất đồng doanh là Kogaru và Aiga. Thật ra đứng sau phái Gen Sora chính là Aiga đang nắm giữ Kanagawa. Ngô Bình nói, vậy là nếu mình muốn chiếm Saitama và Gunma thì phải qua được cửa của Aiga chứ? Lạc Trường Sinh nói, đúng thế, Aiga là thế lực thuộc nhẫn giới nên rất mạnh. Nhưng cũng chẳng sao, phái Gen Sora chiếm được hai nơi kia cũng là dựa hơi môn phái này. Chỉ cần chúng ta đồng ý trao đổi chút lợi ích là họ sẽ gật đầu ngay thôi. Ngô Bình nói, giờ thế này rồi thì kiểu gì Aiga cũng cho ông một trận, không thì còn gì là uy nghiêm của họ nữa. Lạc Trường Sinh cười lạnh, tôi không ngại giết thêm vài đứa đâu. Ngô Bình nhớ tới chuyện Lạc Trường Sinh từng bị người ta truy sát, rồi hỏi, Oda Tamura từng muốn giết ông thuộc thế lực nào? Lạc Trường Sinh chỉ vào một vị trí, lão già đó nắm giữ Shizuoka và Aichi. Ngô Bình gật đầu, lần này tôi đến Đông Doanh sẽ giúp ông xử lý người này. Lạc Trường Sinh mừng rỡ, cảm ơn chủ nhân, vậy chúng ta thành công chắc rồi. Ngô Bình nói, lần trước ông đã giết kiếm thánh và nhẫn thánh, ngoài ra còn đắc tội với tu sĩ của nhẫn giới và kiếm đạo giới. Giờ ông về đây, kiểu gì họ chẳng tới trả thù. Cho nên, ông hãy mau cải trang thành cao thủ cảnh giới địa tiên đi. Lạc Trường Sinh nói, chủ nhân, với tu vi của tôi thì cải trang thành cảnh giới địa tiên không khó. Nhưng nhớ có cường giả mạnh tới tìm tôi, thì tôi phải có đòn đánh trả chứ. Ngô Bình cười nói, chuyện này đơn giản. Nói rồi, anh lại lấy một lá kiếm phủ ra. Cùng với đó là bùa giam cầm và bùa chém quỷ mà Đông Hoàng từng trao đổi với anh. Tất cả đưa hết cho Lạc Trường Sinh. Ông ấy cất đi rồi nói, con cháu của tôi nhiều lắm, nhưng hầu hết đều không tu luyện, nên tôi định chuyển hết về Viêm Long. Giờ mà muốn phát triển ở quê nhà thì phải xem xét lại. Ngô Bình không hiểu về gia tộc của Lạc Trường Sinh lắm. Giờ hỏi mới biết Lạc Trường Sinh có 3 con trai và 1 con gái. Sau đó, ông ta đã có thêm 12 người cháu trai và 7 cô cháu gái, 1 cháu trai và 2 cháu gái đằng ngoại nữa. Cháu của ông ta lại sinh thêm 35 đứa chắt trai, 17 chắt gái, 3 chắt trai và 1 chắt gái bên ngoại. Hanami Tsukihime là một trong 17 cô chắt gái. Tính cả dâu lẫn rể nữa thì quân số của nhà họ Lạc đã hơn 100 người. Ngày xưa, Lạc Trường Sinh đã ra quy định mọi việc trong gia tộc sẽ do gia chủ quyết định, nên gia chủ sẽ có quyền cao nhất. Gia chủ đầu tiên đương nhiên là ông ta, sau đó là con trai trưởng, cháu trưởng và chắt trưởng. Chắt trưởng hiện giờ của Lạc Trường Sinh là Hanami Sakwago, gần 50 tuổi, là con trai của con thứ, nên khi lên làm gia chủ đã trọng dụng người trong chi nhà mình hơn. Hanami Tsukihime ở chi thứ 3 vì được Lạc Trường Sinh coi trọng nên có địa vị đặc biệt trong gia tộc, quyền lực chỉ sau gia chủ. Có một thời gian, nhà họ Lạc tưởng Lạc Trường Sinh đã chết, gia chủ đã liên thủ với một số người để lật đổ Hanami Tsukihime. May mà Lạc Trường Sinh đã dùng tầm ảnh hưởng của mình để củng cố địa vị cho cô ấy. Dù thế, nhưng Hanami Tsukihime và gia chủ vẫn có mâu thuẫn lớn. Khác với Hanami Tsukihime, Hanami Sakwago đã coi mình là người đồng doanh. Từ suy nghĩ đến hành động của ông ta đã hệt như người đồng doanh rồi. Hanami Tsukihime thì khác, từ nhỏ cô ấy đã được ông cố bồi dưỡng nên còn nói sõi tiếng Viêm Long hơn đồng doanh. Chữ quốc ngữ cũng viết thông thạo và am hiểu nhiều thơ ca. Vì suy nghĩ khác nhau nên rất khó để Hanami Tsukihime và Hanami Sakwago chấm dứt mâu thuẫn. Sau khi hiểu rõ tình hình, Ngô Bình hỏi, ông Lạc, ông định làm thế nào? Lạc Trường Sinh đáp, giờ là lúc để Tsukihime lên nắm quyền. Ngô Bình nói, ông định phế gia chủ hiện tại à? Lạc Trường Sinh gật đầu, tôi sẽ cho họ một khoản tiền để chúng nó sống đầy đủ đến hết đời. Ngô Bình nói, họ đều là con cháu của ông, ông làm thế không sợ họ buồn à? Lạc Trường Sinh hừ nói, tôi sống lại có liên quan gì đến chúng nó đâu, và lại tôi đã cho chúng nó những thứ mà chúng nó cần rồi. Hanami Tsukihime nói, ông cố, gia chủ nắm mọi quyền hành về việc làm ăn,

Tại sao vậy anh? Anh không thích An à? Ngô Bình lắc đầu. Vừa gặp thì thích với không thích gì chứ. Nhưng anh xem tướng cho cô nhóc thì thấy số mệnh của cô nhóc rất lạ, gọi là mệnh thiên sát. Những người này đi đến đâu là gieo họa đến đấy. Nếu em thân cận với cô nhóc thì dễ bị ảnh hưởng lắm. Ví dụ như sát chồng, sát bạn, sát thân, sát con cái. Tóm lại, cô nhóc là hiểm họa, tránh càng xa càng tốt. Hanami Tsukihime ngẩn ra. An lại có vận mệnh vậy ư? Anh có cách nào giúp cô nhóc không? Ngô Bình thở dài. Có thì có, nhưng cô nhóc sẽ phải trả giá. Hanami Tsukihime hỏi. Cách gì ạ? Ngô Bình nói. Xuất gia và tu hành một mình. Hanami Tsukihime cười khổ. An là một đứa hoạt bát, sao nó chịu xuất gia chứ? Ngô Bình nói. Để cô nhóc tự chọn đi, giờ chọn vẫn chưa muộn, nhưng thêm 1-2 năm nữa là thôi xong đấy. Hanami Tsukihime nói. Tại sao ạ? Ngô Bình đáp. 1-2 năm nữa, người thân, bạn bè bên cạnh cô nhóc sẽ bắt đầu mất mạng vì nhiều lý do, táng gia bại sản. Hanami Tsukihime run lên, sau đó cắn răng nói. Để em đi nói chuyện với An. Ngô Bình không ngăn cản. Nếu cô nhóc nghi ngờ thì bảo đến gặp anh. Hanami Tsukihime đáp. Vâng. Nửa tiếng sau, An Ogura đã chạy vào phòng Ngô Bình với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Tại sao anh lại lừa chị em rằng em là mệnh thiên sát? Anh có âm mưu gì hả? Ngô Bình cười nói. Em cứ ngồi đi đã. Trong phòng chỉ có 2 người. An Ogura ngồi xuống đối diện Ngô Bình rồi lạnh lùng nhìn anh. Ngô Bình rót trà rồi nhấp một ngụm, nói. Em vừa vào, anh đã biết em có 2 linh hồn rồi. Một linh hồn là của cô gái vô lo vô nghĩ. Linh hồn còn lại thì là một người từng trải có nhiều tâm tư, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Anh nói có đúng không? Thì ra, An Ogura vừa vào thì Ngô Bình đã phát hiện ra điều lạ thường của cô nhóc. Người bình thường chỉ có 1 linh hồn, nhưng cô nhóc lại có 2, một mạnh, một yếu. Linh hồn yếu thì như người bình thường, còn linh hồn mạnh thì đã tu luyện đến cảnh giới nguyên thần rồi. Anh đoán, cùng lắm là nửa năm nữa, linh hồn mạnh sẽ đánh bật linh hồn yếu và chiếm luôn cơ thể của An Ogura. Rõ ràng, một người không thể có 2 linh hồn. Song, trên thế giới có rất nhiều người, trường hợp như An Ogura không phải hy hữu. Đối với trường hợp này, y học hiện tại gọi là chứng tâm thần phân liệt. Người có 2 linh hồn rất đặc biệt, nhưng trường hợp của An Ogura còn lạ hơn nữa. Vì 2 linh hồn trong người cô nhóc là một âm một dương, hay còn gọi là âm dương song hồn. Âm dương song hồn là một trong những cái căn cốt nhất của tu hành. Tốc độ tu luyện của loại linh hồn này nhanh hơn thiên tài bình thường 10 lần. Đến người có tư chân như Hồng Lăng cũng không bị kịp. Nghe thấy thế, An Ogura ngạc nhiên hỏi. Sao anh biết? Ngô Bình nói. Anh còn biết, một linh hồn của em đang rất mạnh, còn lại thì cực yếu. Linh hồn mạnh đang muốn cắn nuốt linh hồn yếu đúng không? An Ogura hít sâu một hơi rồi nói. Đúng, từ nhỏ đến lớn, chưa có ai tin lời em nói cả. Mọi người đều đưa em đi viện. Sau đó, ai cũng nói em như một đứa bị tâm thần. Vì thế em đã quyết định phải giết chết một ý thức để làm người bình thường. Ngô Bình lắc đầu. Anh không nói sâu với chị em đâu. Nếu em tiêu diệt một ý thức, em sẽ biến thành người có mệnh thiên sát, phải sống cô đơn suốt đời. An Ogura nổi giận. Anh nói bừa, em không tin vào số mệnh. Ngô Bình hừ nói. Anh biết em rất mạnh, sắp ngưng luyện được nguyên thần rồi. Nhưng anh nói cho em biết, nếu em có thể kết hợp với ý thức còn lại rồi cùng tu luyện thì sẽ tiến bộ thần tốc. An Ogura cười lạnh nói. Sao em tin anh được? Ngô Bình nói. Tùy em thôi. Lúc này, Hanami Tsukihime đã đi vào rồi cười nói. Ăn cơm thôi. An, em ăn luôn nhé. An Ogura đứng dậy rồi nói. Em không đói, em đi nghỉ đây. Thấy An Ogura bỏ đi, Hanami Tsukihime lắc đầu nói. Anh nói gì với nó thế? Ngô Bình nói. Cô nhóc biết số mệnh của mình rồi nên không vui ấy mà. Hanami Tsukihime thở dài một hơi. Nó không tin em. Thôi cứ để từ từ anh ạ. Loáng cái, mọi người đã tập trung lại rồi ăn uống linh đình. Hanami Tsukihime sai người bê thùng rượu từ đời mình đến. Nó đã có lịch sử mấy trăm năm, ngon hơn cả rượu của Diệp Huyền. Ngô Bình nói, rượu ngon. Ông Lạc, rượu của ông à? Lạc Trường Sinh đáp, tôi cất đi từ lâu lắm rồi, nhưng sau đó cũng đã bỏ ra uống khá nhiều, giờ chỉ còn vài chục vò thôi. Nếu chủ nhân thích thì tôi sẽ sai người mang về Viêm Long. Ngô Bình không khách sáo. Được. Ăn uống xong, Ngô Minh rủ Hồ Xí và Miêu đi chơi. Sau một thời gian tiếp xúc, họ đã chơi thân với nhau. Buổi chiều, Ngô Bình bắt đầu nghiên cứu Vạn Thắng Thần Châu. Cuốn sách này có 7 bộ, anh đang giữ 3 bộ là Tiền, Dị và Tạp. Bộ Tiền ghi chép về cảm ngộ tu hành, công pháp tự tạo và võ kỹ nghịch thiên cùng chú thuật có uy lực lớn của các nhân vật lớn trong giới tu hành. Ngoài ra còn có nhiều truyền thuyết và tranh vẽ. Bộ Dị thì nói về yêu ma quỷ quái, dị vật, hiện tượng lạ, tranh ảnh và chữ cũng rất nhiều. Bộ Tạp thì có nội dung khá tạp nham, gồm y thuật, quẻ bói, sao. Ngô Bình cũng mở mang ra nhiều kiến thức mới. Trước đó, anh chỉ tu luyện Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết trong miếng ngọc bội, sau mới thấy hứng thú với bộ Tạp khi nghiên cứu sang 3 bộ sách này. Hiện giờ, thực lực của anh là cảnh giới nhân tiền, anh đã có thể tu luyện vài võ kỹ nghịch thiên và chú thuật trong bộ tiền. Trong bộ này có một võ kỹ tên là Thiên Long Trưởng, rất phù hợp với tu sĩ cảnh giới nhân tiền. Thiên Long Trưởng có 20 thức, trong đó 17 thức thuộc tuyệt kỹ, 3 thức thuộc võ kỹ tất sát. Nắm bắt của nó về sức mạnh và thiên cơ đã đạt đến trình độ thượng thừa. Ngô Bình tập trung tu luyện Thiên Long Trưởng đến tận đêm khuya, sau đó mới về phòng nghỉ. Nhưng đã thấy có người đứng lấp ló ở cửa. Anh nói, An Ogura, muộn rồi sao em không đi nghỉ đi? Đó chính là An Ogura. Cô nhóc nhìn anh đăm đăm rồi hỏi, anh muốn thế nào? Ngô Bình cười nói, em tin anh rồi hả? An Ogura nói, anh nói rất chuẩn, đến chị họ em cũng không biết gì. Ngô Bình nói, nếu em muốn biết thì anh nói luôn, em có âm dương song hồn, là một kỳ tài tu hành, anh muốn nhận em làm đệ tử. An Ogura trợn tròn mắt, anh muốn nhận em làm đệ tử á? Ngô Bình gật đầu, đúng, nhưng em phải giữ bí mật, không được kể cho bất kỳ ai biết. Còn nữa, anh muốn em âm thầm bảo vệ Hanami Tsukihime. An Ogura nói, em với chị thân nhau lắm, nếu chị gặp nguy hiểm đương nhiên em sẽ bảo vệ, nhưng tu vi của em không cao, chị e không giúp được gì. Ngô Bình nói, đó là vì em chưa được sư phụ chỉ dạy, công pháp tu hành cũng có vấn đề, nếu để anh dạy em thì trong 3 tháng thôi em sẽ đột phá lên cảnh giới nhân tiên, nửa năm thôi chắc chắn sẽ trở thành tu sĩ địa tiên. An Ogura kinh ngạc, nửa năm mà thành tu sĩ địa tiên ư? Ngô Bình nói, em đang tu luyện công pháp quỷ đạo, chỉ luyện hồn, thần hồn mạnh sẽ có lợi với việc tu hành. An Ogura thoáng do dự rồi quỳ xuống. An Ogura tham kiến sư phụ. Ngô Bình gật đầu, đứng dậy đi, tối nay anh sẽ truyền cho em một bộ công pháp tên là Âm Dương Chí Thánh Kinh. Đây chính là một bộ công pháp trong bộ tiền. Công pháp này chỉ có người âm dương song hồn mới tu luyện được, không thì khó mà tiến bộ nổi. Người có âm dương song hồn mà tu luyện thì sẽ tiến bộ thần tốc, đạt thành tích cao trong thời gian ngắn. Thật ra, người sáng tạo ra bộ công pháp này chính là một tu sĩ thiên tiên có âm dương song hồn. Người đã ngẫm lại những chuyện mình từng trải qua, cảm thấy bước đầu tu luyện của mình là sai lầm, không thì đã có thành tựu lớn hơn rồi. Vì thế, ông ấy đã dành ra 10 năm để sáng tạo ra bộ công pháp này bằng kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng của mình. Nhưng sau ông ấy thì không còn ai tu luyện công pháp này nữa, vì rất ít người có âm dương song hồn, dù có thì cũng chưa chắc đã tiếp cận được với công pháp của ông ấy. An Ogura mừng rỡ nói, cảm ơn sư phụ. Ngô Bình bảo cô nhóc vào phòng, quỳ xuống. An Ogura làm theo ngay. Ngô Bình nói, ra hết đi. An Ogura có 2 linh hồn nhưng mới chỉ có 1 cái bài sơ. Cô nhóc gật đầu rồi nói, chào sư phụ, tôi là một An khác. Ngô Bình nói, tôi sẽ đặt tên lại cho cả hai, không thì khó mà phân biệt được. Giờ thế này, cô yếu hơn thì tôi gọi cô là Tiểu Hương, còn lại là Tiểu Hạnh. An Ogura ngẩn người rồi vội nói, sư phụ, thật ra bọn em có tên riêng của mình. Ngô Bình nói, có tên riêng ư? Cô nhóc gật đầu. Cô ấy là Tử Vận, còn em là Ngọc Tử. Ngô Bình nói. Được rồi, Ngọc Tử, em có đồng ý bái sư không? Ngọc Tử nói. Có ạ, nếu không có sư phụ, sớm muộn Tử Vận cũng xử lý Ngọc Tử. Ngay sau đó, Tử Vận cười lạnh nói. Loại vô dụng như cô sống làm gì chứ? Ngô Bình cau mày nói. Tử Vận, em phải hiểu là cả hai là một, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu không hiểu được điều đó thì không tiến bộ trên con đường tu hành được đâu. Tử Vận trầm mặc rồi nói. Vâng ạ. Ngô Bình gật đầu. Đã làm đệ tử của anh thì phải tuân thủ quy tắc, hai đứa sẽ tiến bộ vượt bậc trên con đường tu luyện. Vì thế, khi thành danh rồi phải dốc sức hỗ trợ sư phụ, rõ chưa? Tử Vận đáp. Vâng ạ. Ngô Bình nói. Một ngày làm thầy, suốt đời làm thầy, hai đứa phải nhớ lấy. Sau đó, anh bắt đầu truyền bộ thứ nhất của Âm Dương Chí Thánh Kinh cho An Ogura. Hai cô gái vừa tập đã tiến bộ nhanh chóng ngay. Cơ thể của An Ogura vốn đã có tu vi ở cảnh giới luyện khí, giờ có thêm sự chỉ dẫn của Ngô Bình, nên chỉ một đêm thôi, cô nhóc đã đột phá lên cảnh giới thần. Khi trời sáng, An Ogura mới về, bấy giờ Ngô Bình mới đi ngủ. Không lâu sau, anh bị Ngô Mi gọi dậy để đi chơi. Cứ thế, cả nhà Ngô Bình đã được Hoshi và Mio hộ tống đi chơi. Thật ra, Ngô Bình không muốn đi, anh chỉ tập trung ngắm nhìn thân hình của Hoshi và Mio thôi. Hai cô gái tập bài luyện thể của anh xong thì đã tiến bộ nhanh chóng, giờ đang ở cảnh giới thiên tiền, nhưng sẽ đột phá nhanh thôi. Hai cô gái ngồi cạnh Ngô Bình trong suối nước nóng, người bóp vai, người nắn chân. Ngô Bình nhắm mắt lại hỏi. Hoshi, Mio, mấy hôm nữa tôi sẽ dạy cho hai cô thuật ám sát thật sự. Hoshi và Mio trước mắt nói. Chủ nhân, thuật ám sát thật sự là gì ạ? Ngô Bình nói. Học rồi biết. Trong bộ tạp có một môn ám sát kinh, chuyên huấn luyện thuật ám sát. Ngô Bình đọc xong thì thấy nó là công pháp ám sát lợi hại nhất trên đời. Học xong, Hoshi và Mio có thể dễ dàng đột phá. Chờ họ thành cao thủ tiên thiên rồi, sẽ hỗ trợ Hanami Tsukihime làm được nhiều việc hơn. Mio nói. Chủ nhân, thầy của chúng tôi muốn được gặp chủ nhân. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi. Thầy của các cô là ai? Hoshi đáp. Thầy của chúng tôi là Kamimori Suzuki của Nhẫn Đạo. Ngô Bình nói. Sao ông ấy lại muốn gặp tôi? Hoshi đáp. Thế tu vi của chúng tôi tăng nhanh nên thầy đã hỏi công pháp mà chúng tôi tu luyện. Chúng tôi đã nhắc đến chỉ dẫn của chủ nhân. Thầy rất khâm phục nên muốn được gặp chủ nhân một lần để thỉnh giáo. Ngô Bình không muốn gặp người lạ, nhưng thấy vẻ mong chờ của hai cô gái nên đành gật đầu nói. Được, các cô sắp xếp thời gian đi. Hai cô gái mừng rỡ. Lúc này, Ngô Mi chợt đi tới nên Hoshi nhường chỗ ngay. Ngô Mi nói. Anh ơi, anh đang hưởng thụ kiểu vừa thê vừa thiếp đây à? Ngô Bình lờ mắt. Nói linh tinh. Ngô Mi cười hì hì. Có điểm thi cuối kỳ rồi đấy. Đố anh em được bao nhiêu điểm? Ngô Bình nói. Đứng đầu toàn thành phố. Ngô Mi bĩu môi. Đoán thế thì đoán làm gì? Em bảo anh đoán điểm cơ mà. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Em từng thi được 750 điểm rồi. Không lẽ giờ lại thấp hơn à? Ngô Mi bực dọc nói. Trường em chỉ có 3 người trên 700 điểm thôi. Em được 745 điểm. Ngô Bình nói. Đâu mất 5 điểm rồi. Ngô Mi đáp. Tại đây có thêm 3 câu. 2 câu trong đó là câu hỏi chủ quan. Thành tích của em là khá lắm rồi đấy. Người đứng thứ 2 chỉ có 715 điểm thôi. Em hơn bạn ấy những 35 điểm còn gì. Ngô Bình cười nói. Ừ, cố gắng phấn đấu. Ngô Mi nói. Trước kỳ nghỉ, thầy hiệu trưởng đã gọi cho em. Bảo là Đại học Thiên Kinh ngỏ ý muốn chọn em đấy. Đã thế còn tặng học bổng toàn phần nữa. Ngô Bình hỏi. Em định thế nào? Ngô Mi đáp. Em chưa muốn học đại học ngay mà muốn đi thi giống các bạn. Thế nào cũng được, em cứ quyết đi. Ngô Bình cười nói. Tắm nước nóng xong, cả nhà Ngô Bình lại đi ăn. Đồ ăn của Đồng Doanh khá đặc sắc, nhưng mùi vị bình thường và khá nhạt nhẽo nên Ngô Bình không thích lắm. Vì thế Hanami Tsukihime đã mời đầu bếp của Viêm Long đến chuẩn bị cơm nước cho cả nhà anh. Bọn họ đi chơi cả một ngày, khi về thì đã tối muộn. Ngô Bình gọi Hoshi và Mio vào phòng rồi truyền cho hai cô ấy ám sát kinh. nhưng trước khi truyền thụ, anh đã giúp hai cô ấy đột phá lên cảnh giới tiên thiên trước. Tối nay, Hồ Si và Miêu đã học được cách hít thở hoàn chỉnh và ám sát kinh mạnh mẽ. Sáng sớm hôm sau, khi Ngô Bình tỉnh dậy, thì thấy Lạc Trường Sinh đang ngồi trong phòng khách chờ mình. Chủ nhân, Lạc Trường Sinh hành lễ. Ngô Bình ngáp dài rồi hỏi. Ông Lạc, đã thông linh khiếu thứ ba xong, ông thấy sao? Lạc Trường Sinh cười nói. Nhờ chủ nhân giúp mở tiên lực cao cấp nên tôi thấy thoải mái lắm. Ngô Bình nói. Mấy hôm nữa tôi sẽ giúp ông đạt thông linh khiếu thứ tư. À, chuẩn bị đi rồi đến gặp Oda Tamura. Lạc Trường Sinh nói. Chủ nhân, tôi nghe nói Oda Tamura đang đột phá lên cảnh giới địa tiên. Ngô Bình hờ lạnh một tiếng. Lão ta tu luyện tà công nên khó đột phá hơn tu sĩ bình thường nhiều. Nhưng một khi đột phá thì thực lực sẽ mạnh hơn tu sĩ địa tiên bình thường nhiều đấy. Lạc Trường Sinh nói. Chủ nhân, chúng ta trực tiếp tấn công đến nhà lão luôn ạ. Ngô Bình nói. Ừ, đánh nhanh rút gọn. Lạc Trường Sinh gật đầu. Hôm nay là ngày kết hôn của Oda Tamura, chúng ta đến tiện lão lên đường luôn. Ngô Bình nói. Lão già này vẫn lấy vợ tiếp à? Lạc Trường Sinh nói. Không chỉ lấy vợ mà vợ lão còn trẻ măng ấy. Ngô Bình lạnh giọng nói. Ngày xưa lão đã sát hại bao bách tính của Viêm Long, hôm nay tôi lấy mạng lão coi như trả thù cho các oan hồn đã mất. Nói đến đây, Ngô Bình chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhắn tin cho Diệp Huyền, hỏi tên người đồng doanh đã sát hại bố mẹ anh ta. Diệp Huyền nhắn lại ngay. Tiền bối, người hỏi làm gì ạ? Ngô Bình đáp. Tôi đang ở đồng doanh nên muốn nghe ngóng thử. Diệp Huyền nói. Hai người đó đều là nhẫn thánh, một người là Mitsuru, người còn lại là Sosuke. Ngô Bình hỏi Lạc Trường Sinh. Ông có biết hai người này không? Lạc Trường Sinh lắc đầu. Chắc toàn người trẻ tuổi nên tôi không rõ. Ngô Bình gọi Hồ Sĩ. Hồ Sĩ, thầy của các cô là một nhẫn vương. Các cô có biết Mitsuru và Sosuke không? Hồ Sĩ ngẩn ra rồi đáp. Mitsuru là sư phụ của thầy tôi, còn Sosuke là sư thúc của thầy tôi. Ngô Bình nói. Trùng hợp thế à? Anh nói tiếp. Hồ Sĩ, bảo với thầy cô là tôi rất muốn gặp hai người kia. Hồ Sĩ nói. Vâng, tôi sẽ báo cho thầy ngay. Hồ Sĩ lùi xuống. Lạc Trường Sinh nói. Chủ nhân, người định giết hai người đó ư? Ngô Bình đáp. Họ đã giết con trai và con dâu của sư huynh tôi. Lạc Trường Sinh gật đầu. Nếu là hai nhẫn vương thì tôi sẽ đi cùng chủ nhân để xử lý. Ngô Bình nói. Không cần đâu, có hai võ thần thì nhằm nhè gì. Sau đó, Ngô Bình và Lạc Trường Sinh lên xe đến quận Aichi. Đây là quận đứng top 3 về kinh tế ở Đông Doanh, nhân khẩu hơn 7 triệu dân. Ở đây có rất nhiều xí nghiệp nổi tiếng. Oda Tamura chiếm được quận này đủ thấy thực lực mạnh cỡ nào. Xe đi giữa chừng thì Ngô Bình hỏi. Ông Lạc, giết được Oda Tamura rồi, ông có thể chiếm được Aichi và Shizuoka không? Lạc Trường Sinh nói. Đứng sau Oda Tamura có nhiều thế lực mạnh lắm. Dù giết được lão rồi thì cùng lắm tôi chỉ thâm nhập được chút thôi, chứ chưa chiếm hoàn toàn được. Ông ta ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. Nhưng chắc có thể lấy được một phần Aichi. Ngô Bình gật đầu. Thế đừng bỏ lỡ cơ hội, chiếm nhiều vào. Lạc Trường Sinh nói. Vâng. Lúc này có một căn nhà rất lớn ở vùng quê của Aichi, hiện đang có rất nhiều khách khứa ở đây. Căn nhà này là của Oda Tamura, gia tộc nhà lão mạnh nhất ở đây, nhưng phất lên nhờ làm ruộng, vì thế vẫn giữ nhà cũ lại. Mỗi dịp lễ Tết, lão lại về đây. Hiện giờ Oda Tamura đang ngồi ở phòng khách. Năm nay lão đã 109 tuổi, nhưng trông chỉ như hơn 40. Ngồi cạnh lão là 7 người đàn ông cũng đã trên 100 tuổi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 106 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.